Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, xem mặt thế giới. Còn chưa tới. Dạ Hạo Nhiên tiến lên bước chân có chốc lát dừng lại. Lỗ tai cũng đã nhạy cảm dựng thẳng lên. Nghe từ lâu ngoài cửa quần chúng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy a, cái này ước định tỉ thí thời gian đều muốn bắt đầu. Nàng còn không có xuất hiện, nhân gia quỷ y đã sớm ngồi ở trong ghế lô chờ. Nếu như cô nương kia còn chưa tới, ta xem sự tình liền treo. Cũng không phải, chẳng những cái này cô nương không có tới, ngay cả Tu Vương gia cùng Vu đại nhân cũng không. Các ngươi nói, có phải hay không là cô nương kia không nguyện ý tới? Không dám tới, Tu Vương gia cùng Vu đại nhân gánh không nổi cái mặt này. Dứt khoát cũng không xuất hiện. Nói bậy, có người trách cứ lên tiếng. Nhân gia đường đường vương gia cùng binh bộ thị lang. Nếu quả thật sợ, lúc trước liền sẽ không gác lại như thế điều kiện. Các ngươi nhìn, hữu tướng vừa mới cũng tới. Hắn đều bình tĩnh như vậy nhàn nhã. Đã tính trước bộ dáng, nhất định là không có vấn đề. Ta ngược lại thật ra tương đối tin tưởng hữu tướng ánh mắt. Nói không chừng cô nương kia khả năng thắng. Đem so sánh quỷ y mà nói, ở trong đế đô, hữu tướng uy nghiêm hiển nhiên cao hơn hắn, vẫn là có không ít người là duy trì hữu tướng khả năng thắng. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, ngũ ca cũng không đến, hắn là không tin ngũ ca sẽ sợ cái gì. Ngũ ca người kia tính tình từ trước đến nay cuồng vọng, ngay cả phụ hoàng còn không sợ, chớ nói chi là sợ loại này nhỏ trận chiến nhỏ. Hắn ngược lại là cảm thấy ngũ ca giờ phút này vẫn chưa xuất hiện. Tuyệt đối có âm mưu quỷ kế gì? Dạ Hạo Nhiên thẳng gật đầu. Nhanh chân đi vào trưởng quỹ tửu lầu đặc biệt cách mở ra cửa vào. Phong độ phiên phiên hướng về lầu hai phương hướng đi đến. Bát vương gia từ trước đến nay dạo chơi nhân gian ưa thích tham gia náo nhiệt. Vì vậy đối với trong tửu lâu người mà nói. Dạ Hạo Nhiên gương mặt này. Vẫn là hết sức quen. Hắn đến như vậy muộn, ngược lại để trưởng quỹ có chút ngoài ý muốn, lập tức tranh thủ thời gian tiến lên đón, cười cho hắn dẫn đường. Bát vương gia, mời tới bên này, dựa theo ngài ý tứ, cho ngài lưu lại số 8 xương phòng. Trưởng quỹ đi về phía trước hai bước, chợt phát hiện bát vương gia sau lưng còn đi theo hai cái đuôi nhỏ. Lập tức khóe miệng không nhịn được co quắp một cái, hiếu kỳ đánh giá hai mắt. Dạ Lan Thịnh ngược lại là một phái lão trần bộ dáng. Bước đi ổn trọng nhìn không chớp mắt. Trong lúc phất tay hiển thị rõ hoàng gia phong phạm. Thế nhưng là bên cạnh hắn nam nam lại không giống vậy. Cái kia nhìn chung quanh bộ dáng giống như là vĩnh viễn không dừng được hầu tử đồng dạng. Đi trên đường cũng phải nhảy tới nhảy lui. Mười phần khôi hài. Dạ Hạo Nhiên rất muốn trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu lại mang về. Cuối cùng nhịn một chút, vẫn là nhịn xuống, ngược lại là thân ảnh hắn vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn nguyên bản ở lầu hai trong xương phòng mấy cái hoàng tử. Cùng, thái tử chỉ là nhìn thoáng qua Dạ Hạo Nhiên, sau đó liền chấn kinh nhìn về phía cùng ở sau lưng hắn Dạ Lan Thịnh. Chén trong tay đều có chút bắt không được, hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn xông ra xương phòng. Đi cẩn thận hỏi một chút cái này có phải hay không hắn đã lâu không gặp nhi tử. Chỉ là xong khi đi tới cửa thời gian. Hay là bị cùng nhau mà đến quản nhà cản lại. Thái tử an tâm chớ vội. Thế tử là theo chân bát vương ra cùng đi. Chắc là an toàn. Bên này tỉ thí lập tức phải bắt đầu. Thái tử không bằng xem trước xong tỉ thí. Đợi đến sau khi kết thúc. Lão nô lập tức đi mời bát vương ra tới. Thái tử nao nao. Sau đó ra vẻ chấn định một chút gật đầu. Lại lần nữa ngồi xuống lại. Về phần cái khác trong xương phòng hoàng tử. Giờ phút này cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Cái này một mực bị thả trong cung chẳng quan tâm hài tử. Bây giờ chẳng những nặng mới chiếm được hoàng đế coi trọng. Bây giờ còn cho phép hắn đi theo bát hoàng tử một khối đi ra ngoài. Hoàng đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Mấy cái hoàng tử tâm tư nháy mắt bách chuyển thiên hồi. Ý nghĩ đi theo lượn quanh tầm vài vòng. Sau đó lập tức liên tưởng đến Dạ Tu Độc lần trước giúp đỡ Dạ Lan Thịnh quát lui bọn họ chuyện mấy đứa trẻ tình, bây giờ lại là cùng Dạ Tu Độc giao hảo Dạ Hạo Nhiên mang theo hắn đi ra ngoài. Chẳng lẽ Dạ Tu Độc dự định cùng thái tử kết thành một phái? Một nghĩ tới khả năng này, mấy người liền không khỏi vặn lên lông mày đến. Thái tử mặc dù không có thành tựu, thế nhưng là Dạ Tu Độc lại là trong hoàng tử rất không thể bỏ qua. Không nói bản thân hắn có năng lực kế thừa đại thống, liền xem như hoàng đế, đối với hắn cũng 10 phần yêu chuộng. Nhưng là, không phải mới nghe nói trước mấy ngày, thái tử phi thường chật vật từ Tu Vương phủ đi ra sao? Dạ Tu Độc tâm tư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy người ở chỗ này nghĩ phức tạp. Bên kia Dạ Hạo Nhiên cũng đã mang theo hai thằng nhóc tiến vào sương phòng, đẩy cửa sổ ra nhìn xem dưới lầu chật ních người đại sảnh. Đúng lúc này, lầu hai một gian sương phòng bỗng nhiên bị mở ra. Trầm Tiên Sinh mang theo sau lưng Uy Viễn Hầu phủ gia đinh hộ vệ Hạo Hạo Vũ Lâm vênh váo tự đắc đi tới chính giữa, cất giọng nói, tỷ thí thời gian lập tức phải đến. Thế nhưng là người thật giống như còn chưa đến đủ a, phía sau hắn hộ vệ lập tức cao giọng phụ họa. Đoán chừng là sợ rồi sao? Dù sao chúng ta Quỷ Y cũng là hưởng dự thiên hạ danh y, há lại loại kia nông thôn nhỏ đại phu có khả năng so sánh. Đoán chừng vừa nghe đến chúng ta Quỷ Y đại danh, liền trốn đi không dám gặp người a, đúng vậy a. Lúc trước thế nhưng là nói xong rồi, nếu là đến thời gian người còn không có xuất hiện mà nói, liền xem như nhận thua. Tu Vương gia, Hữu tướng cùng Vu đại nhân cũng đều phải cho chúng ta Trầm Tiên Sinh nói lời xin lỗi, trước mặt mọi người bồi không phải. Nói xong, tên hộ vệ kia còn hữu ý vô ý hướng về Ly Tử Phàm phương hướng nhìn sang. Ly Tử Phàm tất nhiên xem như công chứng viên, tự nhiên là ngồi ở đại sảnh bên trong. Hắn vẫn là ngồi so lúc trước vị trí kia, hay là uống lấy nguyên bản cái kia một loại trà. Khóe miệng ý cười vẫn như cũ nhàn nhạt, 10 phần ôn hòa. Canh giờ không phải còn chưa tới sao? Trầm Tiên Sinh, ngươi gấp cái gì? Hữu tướng vừa ra khỏi miệng, quần chúng vây xem những nghị luận kia nhao nhao thanh âm, lập tức liền tự động bóp lấy, ai cũng không nói thêm một chữ nữa. Phảng phất bọn họ chỉ cần thoáng sách cao một chút thanh âm, liền sẽ nghe không được hữu tướng tốt lắm nghe êm tai âm sắc. Ly Tử Phàm vẫn là một bộ bạch y, phong độ phiên phiên tiêu sái tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt trầm ổn, nửa điểm vẻ lo lắng đều không có. Nam Nam ghé vào cửa sổ nhìn ánh mắt sáng. Cái kia hữu tướng thật tuổi trẻ a, thực sự là đẹp mắt. Ai, ta trước kia còn tưởng rằng hữu tướng là một cái không phân thị phi lão đầu từ đại phôi đản đây. Hắn lại nghĩ tới hôm đó Trần Cơ Tâm hai mẹ con điều khiển hữu tướng xe ngựa ở trên đường cái kém chút đụng bị thương hắn sự tình. Lúc kia Nam Nam đối hữu tướng ấn tượng thế nhưng là kém đến lòng bàn chân. Bất quá hôm nay nhìn hắn đang cùng cái kia giả Quỷ Y đối đầu, người lại lớn lên đẹp mắt, Nam Nam đã cảm thấy hắn nhất định là một người tốt. Cái này xem mặt thế giới a. Dạ Lan Thịnh cũng thò đầu ra, sau đó gật gật đầu, ta cũng cảm thấy đẹp mắt, cùng Ngũ Thúc là hoàn toàn không giống loại hình, có thể là khí thế cũng rất kinh người. Ngươi nhìn, hắn vừa nói, kẻ khác đều tự động ngậm miệng. Nam Nam đồng ý, ánh mắt sau đó chuyển qua bên kia Trầm Tiên Sinh trên người, nổi giận đùng đùng mở miệng, cái kia giả Quỷ Y xem như tìm cho ta đến cơ hội, bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, ta đây sẽ xuống ngay vạch trần hắn chân diện mục, khiến hắn giả mạo mẫu thân của ta danh tiếng, tội đáng chết vạn lần. Nam Nam hừ lạnh một tiếng, xích lưu một cái từ bên cửa sổ trên ghế nhảy xuống tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, Iyanieg các converter, Iyaneiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.